Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ta chỉ nghe ra ngươi đang cười nhạo ta. Trong phòng khách, ngồi ở bên bàn trà, Takahashi Uchi cùng Aisaka Taiga lúc này trước mặt đã để tốt sách giáo khoa, ôn tập đề các loại học tập dụng cụ. Lúc này xuống lầu, Sakura Chiyo đi tới phòng khách. Takahashi Uchi thấy nàng lại đây liền cười chào hỏi. Sakura ngơ lên làm bánh bích quy ăn quá ngon. Hồng Jun lập cập, vốn là nhìn thấy Takahashi Uchi còn có chút chột dạ, Sakura Chiyo trong nháy mắt quên. Đây là ta ăn quà ăn ngon nhất, chocolate bánh bích quy. Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu. Ai ha ha, ta còn lo lắng có thể hay không đường thêm quá nhiều. Ha ha, hoàn toàn sẽ không. Một bên nhìn Aisaka Taiga thấy bọn họ cười vui vẻ như vậy, không khỏi chu mỏ một cái, nhắc nhở, chúng ta nên ôn tập, nhưng là Mikoshiba còn chưa tới nha. Sakura Chiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chung quanh, hắn ngày hôm nay có việc không thể tới. Chúng ta bắt đầu ôn tập đi, Takahashi Uchi nói. Há, Wakata, hiểu rồi. Tuy rằng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng biết hiện tại thời gian không còn sớm. Liền Sakura Chiyo ngồi ở Aisaka Taiga bên cạnh. Taiga một lúc có cái gì không hiểu liền hỏi ta hoặc là Sakura đi. Takahashi Uchi gật gù, liền cầm bút lên đang chuẩn bị làm ôn tập đề. Mới vừa đi dạo xong lầu một, Kasumigaoka Utaha từ phòng tắm đi tới phòng khách. Các người đã bắt đầu rồi à? Aisaka Taiga một mặt ngạc nhiên nghi ngờ chỉ vào Kasumigaoka Utaha chất vấn. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Biết rõ còn hỏi, đương nhiên là đến đồng thời học tập nha. Thuận tiện nhìn Takahashi sao cun nhà là hình dáng gì? Kasumigaoka Utaha thuận miệng giải thích sau. Khi nhìn về phía Takahashi Uchi nói. Có điều không nghĩ tới Takahashi sao cun nhà bồn tắm lớn còn rất lớn. Nếu như vậy, cho dù cùng Sina đồng thời tắm cũng có thể. Takahashi Uchi kinh ngạc, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ a? Ta làm sao có khả năng cùng Mashiro cùng tắm rửa? Sakura Chiyo cũng gấp bận bịu phản bác. Cao, Takahashi sao cun mới không phải người như thế. Chính là... quả thực hoàn toàn là nói bậy. Aisaka Taiga cũng sau đó nói. Xác thực không thể. Mọi người không nghĩ tới Kasumigaoka Utaha nhanh như vậy liền phủ định tự. Mình nói. Nhưng mà câu tiếp theo. Có điều lẫn nhau trả lưng liền khó nói chắc. Dù sao Sina có chút tay chân vụng về. Kasumigaoka Utaha học tỷ đừng nghịch. Chúng ta còn muốn ôn tập bài tập đây. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ nói xong, lại phát hiện lúc này Aisaka Taiga đang một mặt hoài nghi nhìn mình. Liền Sakura Chiyo cũng muốn nói lại thôi dáng vẻ. Các người sẽ không thật cảm thấy ta là người như vậy đi. Takahashi Uchi biểu hiện oan uổng nói. Aisaka Taiga ngẩn người, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức trừng mắt Kasumigaoka Utaha nói. Ngươi đừng nghĩ nói xấu Uchi. Hà, Kasumigaoka học tỷ, xin mời chớ nói lung tung. Sakura Chiyo cũng sau đó nói. Mà, ta chỉ nói là có thể mà thôi. Kasumigaoka Utaha nhìn như một mặt tùy ý nói. Nhưng trong lòng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới các nàng hai đôi Takahashi sao cun còn rất tín nhiệm. Xem ra sau này phải chú ý một chút. Miễn cho sau đó biến thành tình địch của ta. Lúc này Aisaka Taiga nói rằng, ngươi cũng đã năm thứ hai, cùng chúng ta đồng thời học tập lại vô dụng. Kasumigaoka Utaha nói, ta có thể giúp các ngươi ôn tập, nếu như có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Không cần, ta có Takahashi cùng Chiyo liền được rồi. Aisaka Taiga cự tuyệt nói. Takahashi Uchi thì lại nghi hoặc nhìn Kasumigaoka Utaha hỏi, chẳng lẽ Kasumigaoka học tỷ học tập rất tốt? Còn được thôi, cũng là nhập học bắt đầu liền duy trì năm học người thứ nhất mà thôi. Vốn là lễ khai giảng thời điểm các ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Có điều ngày đó ta bởi vì trước một đêm linh cảm đến rồi. Số một cái suốt đêm. Vì lẽ đó xin nghỉ nửa ngày ngủ. Sakura Chiyo kinh ngạc nói. Không trách ta luôn cảm thấy Kasumigaoka học tỷ tên thật giống ở nơi nào nghe qua. Takahashi Uchi cùng Aisaka Taiga nhưng là ngẩn người. Ngày đó hai người bọn họ căn bản không có nghe hiệu trưởng nói cái gì. Vẫn ở bục giảng phía dưới học sinh trong đám người lặng lẽ tán gẫu. Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Aisaka Taiga một mặt khó chịu dáng vẻ. Khụ khụ, chúng ta vẫn là đừng tán gẫu đi. Takahashi Uchi nhắc nhở. Đồng, Sakura Chiyo hai tay vỗ một cái cười nói. Như vậy đi, ai cái thứ nhất mở miệng nói cùng học tập không quan hệ sự tình. Liền ăn ta đưa cho Takahashi Sao Kun bánh bích quy. Takahashi Sao Kun cũng không thể cố ý thua nha. Được đó, ta nhưng là vượt sẽ nhẫn nại. Aisaka Taiga cái thứ nhất đồng ý nói. Vậy thì hiện tại bắt đầu. Sakura Chiyo nói xong cũng vùi đầu làm ôn tập đề. Lúc nào ăn bánh bích quy còn biến thành trừng phạt. Mà tương đương coi là liền không quấy rầy bọn họ. Kasumiaoka Utaha tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quấy rầy nữa bọn họ. Liền ngồi ở Takahashi Uchi bên cạnh, từ trong bao lấy ra một quyển sách xem lên. Một lúc sau, làm đề Takahashi Uchi cảm thấy có chút không dễ chịu, bởi vì bên cạnh Kasumigaoka Utaha từ lúc mười mấy phút trước cũng đã thả xuống sách. Đối phương khả năng là cảm thấy có chút tẻ nhạt. Liền vẫn một tay kéo gò má đánh giá ba người bọn họ. Takahashi Uchi luôn cảm thấy nàng thật giống phần lớn thời gian đều ở xem chính mình. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy không dễ chịu. Không hổ là Takahashi Sao-kun, ta vẫn như thế trắng trợn nhìn hắn. Đều có thể chấn định tự nhiên. Kasumigaoka Utaha lại nhìn một chút hai người khác. Sakura Chiyo từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm túc cẩn thận làm đề. Aisaka Taiga nhưng là một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Nhàn rỗi không chuyện gì làm Kasumigaoka Utaha đứng dậy đi tới Aisaka Taiga phía sau nhìn một chút. Aisaka Taiga một mặt bất mãn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lập tức tiếp tục nhìn mình làm đề. Bút trong tay chậm chạp chưa động. Xì xì. Ngươi là nghĩ quay về này một đề nghị cả ngày sao? Kasumigaoka Utaha rốt cục không nhịn được trêu nói. Aisaka Taiga lập tức nhấc tay nói. Kasumigaoka quấy rầy ta học tập. Ara, ta chỉ là nghĩ dạy ngươi này đạo đề làm thế nào. Ta chỉ nghe ra ngươi đang cười nhạo ta. Takahashi Uchi cùng Sakura Chiyo một mặt bất đắc dĩ. Hai người các ngươi liền không thể tiêu dừng lại sao? Aisaka Taiga không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía Takahashi Uchi nói. Uchi, đem bánh bích quy đem ra. Ồ, tiếp nhận đối với đưa tới túi bánh bích quy. Aisaka Taiga trực tiếp đưa cho Kasumigaoka Utaha nói rằng, ngươi sẽ tuân thủ quy tắc chứ? Mà tương đương vừa vặn ta cũng không làm sao ăn điểm tâm. Kasumiaoka Utaha không để ý chút nào nhận lấy. Một bên Sakura Chiyo đã đứng dậy đi lấy cái chén. Takahashi Uchi không khỏi nói. Kasumigaoka học tỷ, cái này bánh bích quy mặc dù ăn ngon. Nhưng, cái kia là không sao. Đã lấy ra một khối tinh trạng bánh bích quy Kasumigaoka Utaha không chờ. Hắn nói xong liền thả vào trong miệng. Mới nhai không mấy cái, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, một luồng chán đến bạo mùi vị ở trong miệng lan tràn ra. Thậm chí làm cho nàng cảm giác mình đầu lưỡi khả năng cũng lại nếm không ra cái khác mùi vị. Hiện tại chỉ cảm thấy buồn nôn, liền tiếp tục nhai dũng khí đều không có. Nàng mau mau đi tới thùng rác bên. Phi, phi, ha ha, ba ca, đây chính là chỉ có Yuichi mới có thể ăn được siêu ngọt bánh bít quy. Một bên nhìn Aisaka Taiga, hài lòng nở nụ cười. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.